Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, đệ 52 chương. Tộc kho nội, kia lũ bóng người thương hại lại hưng phấn nhìn nằm nghiêng trên mặt đất không được. Phát run thiếu niên, mấy không thể cha âm nhu cười khẽ hai tiếng. Chậm rãi biến mất, trong không khí dần dần tràn ngập khởi lặng im, không biết qua bao lâu. Này trống rỗng tộc kho nội, mới vang lên một tiếng mỏng manh tới cực điểm tuyệt vọng khí thanh. Đè nặng ám nguyên sâu nặng than khóc ha. A a, thiếu niên nửa cái thân mình cuộn tròn ở giá gỗ rơi xuống bóng ma. Lưng căng chặt giống một chương kéo mãn cung, lồng ngực tựa như rách nát phong tương. Cung thân mình không được ra bên ngoài hà hơi. Tựa hồ muốn đem phổi không khí toàn bộ đều đè ép đi ra ngoài mới bằng lòng bỏ qua, không bờ bến hít. Thở không thông cảm bưng kín thiếu niên miệng mũi. Hắn đại dương miệng, phát ra a a thanh âm. Tựa như một cái bị ném ở trên bờ gần chết cá, hắn gắt gao bóp chặt chính mình yết hầu. Nước mắt mơ hồ, thái dương gân xanh bạo khởi. Đáy mắt hồng tơ máu dữ tợn mà dọa người, hắn phát ra không hề ý nghĩa a a thanh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cơ hồ nghe không thấy, phổi khang đã bị đè ép tới cực điểm, mạch, thiếu niên cả người run lên, sinh sôi nôn ra một búng máu tới, hắn lúc này mới như là sẽ hô hấp giống nhau. Đè ép tới cực điểm lồng ngực đột nhiên khuếch trương, tươi sống không khí chui vào tới, trong cổ họng phát ra một tiếng bén nhọn chói tai khóc âm. Trái tim tựa như bị sinh sôi lăng chỉ ngàn vạn phiến, thiếu niên trên mặt nạ đã sớm rơi trên một. Bên, hắn gian nan thở phì phò, sườn mặt trên mặt đất cọ sát, dính nóng bỏng huyết, hắn khóe mắt chảy ra nước mắt biến thành làm cho người ta sợ hãi màu đỏ. Tươi, a a, khụ khụ khụ, ha ha ha cố miên lương, nghĩa, phụ, rách nát tiếng nói hàm chứa có thể đem người tắc tắc sinh nuốt nồng đậm huyết tinh khí. Thiếu niên màu đỏ tươi trong mắt cuồn cuộn nùng mặc lạnh băng mà tuyệt vọng hận ý, ha. Nghĩa phụ, thiếu niên thanh âm quanh quẩn ở chỗ này. Tựa như quỷ mị, thật lâu sau, kia bóng ma đứng lên một cái hình tiêu mảnh rẻ thân ảnh. Thiếu niên đỡ một bên giá gỗ mượn lực, hắn tay phải năm ngón tay đầu ngón tay mạch vụt ra tới năm. Thốc đỏ đậm ngọn lửa. Sau đó lại chậm rãi nắm chặt. Đêm này ngọn lửa giấu ở lòng bàn tay. Theo hắn rời đi, tộc kho ánh lửa một chản chản tắt, phía sau hắc ám gắt gao đi theo thiếu niên phía sau. Kia thân ảnh màu đỏ đi bước một đi ra ngoài, tộc kho ngoại, tế tế mật mật lạnh lẽo mưa bụi rơi trên. Mặt đất, vũng nước ánh nơi xa quang, lại bị rơi xuống vũ đánh phá thành mảnh nhỏ, cách đó không xa cây ngô đồng hạ dựa một cái đầu bạc. Nam tử, hắn cả người ướt đẫm, cúi đầu, sợi tóc rơi rụng ở khuôn mặt. Sắc mặt bạch không bình thường, nhắm lông mi run nhẹ nhẹ, trong tay dù đã rơi xuống đất, phiên đến ở một bên, hắn nhĩ tiêm run lên, nghe thấy có người đến gần, rồi sau đó ngừng ở trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi hắn, nghĩa phụ, ngươi làm sao vậy, cố miên lương đem sở hữu không khỏe áp xuống đi, đem dừng ở một bên dù khởi động tới, ngước mắt nhìn lại. Trên mặt mỉm cười dừng một chút, trước mắt thiếu niên hồng y bị nước mưa ướt nhẹp. Thân hình ẩn ở trong bóng tối. Thần sắc mơ hồ không rõ, cố miên lương nhíu nhíu mày. Tiến lên một bước cho hắn ngăn trở nước mưa. Lòng bàn tay sờ lên thiếu niên má phải. Mặt nạ như thế nào rớt? Thiếu niên tựa hồ không có nghe được hắn nói. Mà là hỏi một cái không hề quan hệ vấn đề, cố miên lương. Người có thân nhân sao, cố miên lương nghe vậy vi lăng. Cho rằng hắn là ở nguyên quán nơi nổi lên chút niệm ra u sầu. Ngay sau đó cười nói. Trước đây là có, nhưng tu tiên, bất quá sau lại đến tông môn. Bên người còn có sư huynh cùng tiểu bối, thiếu niên nỉ non. Người có a, chính là ta đã không có. Cố miên lương nhìn hắn, thấp giọng nói. Người còn có ta. Ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Cũng sẽ không làm ngươi rời đi ta. Thiếu niên hốc mắt chung. Nước mắt hỗn nước mưa. Nện ở lầy lội khe đá. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu. Hốc mắt màu đỏ tươi. Ngữ khí run rẩy. Chính là. Ta nguyên bản là có a. Ta nguyên bản là có thân nhân. Cố Miên Lương lặng im một lát. Nắm cán dù tay chậm rãi nắm chặt. Hắn giống như trước giống nhau an ủi. Chỉ là thanh âm có chút khô khốc. Người thân nhân, tất nhiên thủ ngươi. Bọn họ thực hảo. Đúng vậy, thiếu niên khóc lóc. Cười một cái. Tay phải năm ngón tay chậm rãi xoa Cố Miên Lương ngực. Ta phụ quân cùng mẫu thân đối ta đều thực hảo. Phụ quân sẽ ta từ trên cây rơi xuống thời điểm. Tiếp được ta, sẽ không màng hình tượng. Làm ta cưỡi cổ hắn ở trên trời phi. Sẽ ở ta trộm mẹ ruột thân thời điểm đem ta xách đi. Mẫu thân sẽ cho ta chát mao oa oa. Thiếu niên hơi ngửa đầu. Hồng y đầu bạc tựa như khóa hồn lệ quỷ. Trong mắt động lại hận ý điên cuồng mà mãnh liệt. Nói ra nói lại nhẹ cực kỳ, bọn họ như vậy hảo. Ngươi vì cái gì muốn giết bọn họ đâu? Ta nghĩa phụ, hắn nhận diệt tộc kẻ thù làm phụ. Thậm chí yêu hắn, vì này đoạn linh vũ. Hủy thọ nguyên, thậm chí cầm dùng toàn tộc máu cùng hắn cha mẹ niết bàn chi lửa đốt đúc huyết châu. Ở kia hoán linh pháp trận thượng. Gọi hồi kẻ thù ái nhân hồn phách, hắn là trên đời này nhất buồn cười ngốc tử, hắn Vân Phù. Là toàn tộc tội nhân, thiếu niên cười hỏi. Ngươi thực vui vẻ đi. Cố Miên Lương, nhìn ta này phúc xuẩn bộ dáng. Rơi vào như vậy kết cục. Còn đối với ngươi đào tim đào phổi. Vui vẻ sao? Cố Miên Lương chỉ cảm thấy trên người ướt đẫm lạnh lẽo một tia một sợi thấm vào xương cốt. Kêu hắn nửa điểm không thể động đậy. Hắn theo bản năng nhìn phía thiếu niên giữa mày, nơi đó có nhan sắc biến thiển xích vụ ấn ký, hắn cha. Xét không đến chính mình linh lực, thuyết minh đóng cửa ký ức đã cởi bỏ, thiếu niên đồng tử chỗ sâu trong cất giấu cuồn cuộn oán hận, Cố Miên Lương sắc mặt bá trắng. Hắn miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm. Ngươi, kia sắp mất đi thứ gì cảm giác kêu hắn nhịn không được bắt được thiếu niên thủ đoạn. Vân Phù. Người nghe ta giải thích được không ách hưu suy. Ngoặc kép, Cố Miên Lương đồng tử co rụt lại, thiếu niên ngón tay đâm vào hắn ngực. Xuyên qua kia hơi mỏng da thịt, nắm lấy kia cấp tốc nhảy lên nóng cháy trái tim, đầu ngón tay thiêu đốt xí hỏa. Nháy mắt theo Cố Miên Lương tâm mạch thiêu đốt, đem toàn thân kinh mạch đều thiêu lên. Đốt cháy linh hồn đau nhức trong nháy mắt liền thổi quét toàn thân, ngô. Cố Miên Lương kêu lên một tiếng. Trong tay dù vô lực rơi xuống, phát ra vang nhỏ, thân hình nhoáng lên, kiệt lực ổn định, đã không có dù che đậy. Trên bầu trời vũ liền rốt cuộc không có ngăn trở, máu loãng hỗn giọt mưa rơi trên mặt đất, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, thiếu niên nói giọng khàn khàn. Cố Miên Lương, nguyên lai người tâm cũng là nhiệt, nguyên lai người cũng sẽ đau, hắn thanh âm dần dần trở nên thê lương. Nắm Cố Miên Lương trái tim chậm rãi buộc chặt, mắt phượng đen như mực một mảnh, bén nhọn ép hỏi ánh nơi xa đột nhiên hiện lên lôi quang. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không đau? Không trong cốc nhất biến tiếng vọng những lời này. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không đau? Ầm vang, này vũ càng rơi xuống càng lớn. Chân trời giận sét đánh nhĩ nhức óc Cố Miên Lương ôn nhuận sườn mặt bạch trong suốt. Hắn lẳng lặng nhìn dần dần lâm vào điên cuồng thiếu niên. Rốt cuộc gian nan mở miệng. Thực xin lỗi, hắn không có lại nói những cái đó tái nhợt vô lực cãi lại. Ở thiếu niên biết được chân tướng kia một khắc khởi. Hắn liền đánh mất tư cách này, Cố Miên Lương trên mặt hiện lên một mặt cổ vũ cười. Ôn nhu nắm lấy thiếu niên thủ đoạn. Lại hướng trong tặng một ít. Nếu là như thế này có thể làm ngươi dễ chịu một ít, liền giết ta đi. Hắn khóe miệng bắt đầu trào ra máu tươi. Trên người làn da bị xí lửa đốt bắt đầu nóng lên. Quanh mình nhằm vào hắn áp lực dày đặc đến xương. Cố Miên Lương xoa xoa hắn khóe mắt nước mắt. Nói, đừng khóc, giết ta đi. Thiếu niên cả người phát run. Hắn màu đỏ tươi mắt. Một cái tay khác hung hăng đè lại Cố Miên Lương bả vai. Đem hắn để ở trên cây. Gần như cuồng loạn hỏng mất quát. Ta giết ngươi. Ta giết ngươi. Hắn nắm lấy Cố Miên Lương trái tim tay phải khẩn lại tùng. Lỏng lại khẩn. Run đến lợi hại. Nhưng cố tình không có lại đi phía trước tiến một chút tuyệt vọng như sóng thần bùng nổ. Hắn trong lòng đè ép một khối cự thạch. Diệt tộc huyết cừu đè ở thiếu niên đơn bạc trên vai. hắn bên tai thoáng như vang lên vô số tộc nhân thất vọng chỉ trích cùng phẫn nộ gào giống, Vân Phù. Giết hắn, Vân Phù, người nhận giặc làm cha, là toàn bộ Xích Vũ tộc tội nhân. Vân Phù ngươi, ai, giết hắn, ngoặc kép, vô số thanh âm trọng điệp ở bên nhau. Ồn ào cơ hồ có thể đem người bức điên. Thiếu niên tựa như bị buộc đến tuyệt cảnh vây thú. Chỉ có thể một bên lui về phía sau. Một bên nhe răng uy hiếp. Thủ chính mình cuối cùng một tia lý trí. Không hoàn toàn biến thành kẻ điên. Thiếu niên tiếng nói đã nghẹn ngào. Ta giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Những cái đó ồn ào thanh âm dần dần hối thành Cố Miên Lương ôn nhã thanh âm. Ân, giết ta. Vân Phù, hắn ôn nhu nhìn trước mắt thiếu niên, hắn sợ nhất mất đi người này. Nhất không thể gặp người này thương tâm. Chết ở trên tay hắn. Cam tâm tình nguyện, cũng chết có ý nghĩa, bọn họ ai thật sự gần. Tư thế cực kỳ giống một cái không ra thể thống gì thân mật ôm, thiếu niên. Cố Miên Lương, ta thật muốn, trước nay đều không có gặp qua ngươi, hắn nức nở nói. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy chính mình không có làm sai? Tàn sát ta toàn tộc, là vì sống lại ta. Ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi? Cố Miên Lương liễm mắt, nghiêm túc nói. Không phải, thiếu niên không để ý tới. Ép hỏi, nếu ngươi không có phát hiện ta là cái gọi là kiếm tôn chuyển thế. Ta chết ở gian tế thượng, ngươi đều sẽ không phát hiện đi. Ta nói không đúng sao? Ngoặc kép, thiếu niên cười, nói, Cố Miên Lương, nếu ta thật là kiếm tôn, ta sẽ cảm thấy ngươi ghê tởm. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi không chỉ có ghê tởm, còn thực dơ, trước mắt người này điên cuồng ngàn năm, dính vô số huyết tinh, thâm tình cho phất chi, vô tình thừa cấp Vân Phù, hắn cuộc đời này hưởng qua ấm áp. Bị cái này kẻ điên sinh sôi hủy không còn một mảnh. Sau đó, này kẻ điên chỉ từ khe hở ngón tay lộ ra một chút ngọt. Hắn liền xuẩn liền chính mình mệnh đều có thể đưa lên đi, liệt hỏa ở Cố Miên Lương mặc kệ dưới. Đem hắn kinh mạch một tấc tấc thiêu đoạn, hắn đồng tử dần dần trở nên tan rã. Thiếu niên trì tâm nói lọt vào trong tai. Thế nhưng so trên người đau còn muốn càng sâu vài phần. Hắn vô lực ỉ ở trên cây, như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Cố Miên Lương tưởng. Hắn chỉ là muốn bắt trụ người này, vì cái gì liền biến thành hiện tại cái dạng này, đời trước. Hắn ái mà không được, này một đời. Hắn được đến này phân ái. Lại sắp vĩnh viễn mất đi, Cố Miên Lương hốc mắt nóng lên. Trên mặt phân không rõ là nước mắt vẫn là nước mưa. Kia điên cuồng chấp niệm. Kỳ thật sớm tại thiếu niên một lần nữa tiếp thu hắn đêm đó liền dần dần tan, hắn ngước mắt. Vô lực buông xuống tại bên người tay run rẩy, tham luyến duỗi hướng thiếu niên góc áo. Cùng kia hồng hồng lưu sa cẩm liền chi kém mảy may hết sức thiếu niên tay đi ngang qua hắn trái. Tim, Cố Miên Lương tròng mắt không tiếng động trợn to tí tách thiếu niên rũ đầu kia tinh tế. Trắng nõn ngón tay xuyên qua Cố Miên Lương ngực, mặt trên vết máu bị nước mưa cọ rửa. Như thế nào tẩy cũng tẩy không sạch sẽ, sinh cơ bay nhanh trôi đi. Tử vong hít thở không thông cảm làm Cố Miên Lương trước mắt đều xuất hiện bóng chồng, đau sao? Thiếu niên nói, Cố Miên Lương lặng im một lát, sau đó tích cóp chút sức lực. Đi phía trước đi rồi một bước, thiếu niên xuyên qua hắn ngực cánh tay lộ ra tới càng nhiều, mơ hồ. Nghe thấy một mạt tán ở mưa bụi thở dài. Cố Miên Lương ôn nhu đem thiếu niên vòng ở trong lòng ngực hắn. Vỗ vỗ thiếu niên không tiếng động phát run bối. Thấp giọng nói, đừng sợ, người làm thực hảo, hắn trong giọng nói thậm chí mang theo giải thoát nhẹ nhàng. Ở ngày đó lúc sau, ta chưa bao giờ lại đem ngươi nhận thành hắn. Vân Phù, ta trong cơ thể thiêu đốt hỏa, là xí hỏa, sau khi chết liền linh hồn đều sẽ không tồn tại, Cố Miên Lương rũ mắt. Ta về sau liền thật sự không thấy được ngươi, Vân Phù. Cảm ơn ngươi đã từng cho ta này phân. Ta chưa từng có được đến quá ái. Về sau ngươi một người. Hảo hảo sống. Hắn lực đạo dần dần lỏng. Thiếu niên trong cổ họng tràn ra một tia khóc âm. Ngoặc kép. Ta sẽ sống rất tốt. Còn muốn tìm vô số chim mái. Cố Miên Lương làm như cười một cái. Tưởng duỗi tay đi lau hắn khóe mắt nước mắt, thiếu niên chậm rãi rút tay mình về. Cố Miên Lương kêu lên một tiếng, chợt không có chống đỡ, lảo đảo quỳ xuống. Hắn làn da thượng bắt đầu đằng nổi lửa diễm, màn mưa đem sở hữu quang đều lung thượng đen tối, thiếu niên đầy người chật vật, du hồn dường như đi ra ngoài, mới vừa đi một bước. Hắn mơ hồ nghe thấy bùm một thanh âm vang lên, đã bị người nắm lấy mắt cá chân, lực đạo rất nhỏ, tiểu nhân gần như không có, thiếu niên dừng lại, đờ đẫn cúi đầu, Cố Miên Lương sắp chết. Hắn nằm ở trên mặt đất, gian nan nghiêng thân mình. Tái nhợt ngón tay hư hư nắm lấy hắn mắt cá chân. Ánh mắt lại ôn nhu tới rồi cực hạn, hắn một cái tay khác vô lực vươn tới. Lòng bàn tay dừng ở thiếu niên dày thượng. Chuyên chú xoa mặt trên một đạo dơ bẩn, hắn không sức lực. Sát rất chậm, nhưng cũng rất tinh tế, rốt cuộc. Dày thượng vết bẩn bị sát đến sạch sẽ. Cố Miên Lương trố mắt một lát. Hoãn mà lại hoãn thu hồi chính mình tay. Thấp giọng nói. Đi thôi, thiếu niên không hề chớp mắt nhìn hắn. Sau một lúc lâu, lại đem chính mình giày dùng linh lực chấn thành bột mịn. Đi chân trần đạp lên mặt đất, hắn nói. Người lau, càng dơ. Cố Miên Lương trong cổ họng phát khẩn. Ngón tay chậm rãi cuộn lên, thiếu niên nhấc chân rời đi. Cố Miên Lương theo bản năng duỗi tay đi bắt. Lại chỉ bắt được không khí cùng mưa bụi, hắn nhìn kia nói thân ảnh màu đỏ đi vào tối tăm màn mưa. Càng ngày càng xa, thẳng đến nhìn không thấy. Hết chương.